Tên cường đạo đó là một kẻ mặt đen, mập mạp. Hắn tuy xưng là Giang Tiểu Nhạn, nhưng luôn miệng mắng Giang Tiểu Nhạn, sau đó còn xưng họ Long. Vì vậy, mọi người đều đưa mắt nhìn vào Bảo Trấn Phi. Trương Hắc Hổ lại nói tiếp. Vì vậy, hiện giờ có người nghi hoặc là Long Chí Khởi đã làm và còn mạo xưng là Giang Tiểu. Trí nhạn của Trương Hắc Hổ còn chưa nói ra thì đang nghe ầm ầm mấy tiếng. Bảo Trấn Phi phóng cước đã văng bàn tiệc, ly tách văng bể tung tóe. Bảo Trấn Phi như một lão hổ lớn tiếng gầm lên. Việc đó từ đâu mà có? Đồ đệ của ta làm sao cướp quan quyến, sát hại quan nhân, làm cường đạo mạo xưng Giang Tiểu Nhân? Lúc này mọi người đều sợ hãi trước trận lôi đình của Bảo Côn Lôn nên nép sang một bên. Chỉ có Thôi Bộ Đầu ngăn cản, nghiêm mặt nói. Bảo lão tiểu sư, đừng có nóng này. Sự việc có thể chứng minh. Chứng nhân của Phùng An Huyện lúc ở Giang Khẩu Trấn đã được điếm ra cứu thoát nên chưa chết. Sa Phu khi đó cũng ở Thông Giang Huyện. Lệnh đồ có phải cường đạo hay không, hãy để bọn họ nhận diện xác minh. Nhưng theo ta nghĩ, lệnh đồ không nên đi gặp quan là tốt nhất. Nên mặt của Lưu đại gia, Đường nhị gia, việc nhà môn có thể riêng tư mà hành sự, nên bảo lệnh đồ lánh đi một chút. Bảo Trấn Phi vung tay nói. Đồ đệ của ta không phạm pháp thì đi đâu, chỉ cần các người mời phu nhân của chính đường Phùng An Huyện đến nhận rõ ra. Nếu quả thật đồ đệ ta làm cường đạo, lúc đó ta mặc hắn cho các người bắt đi, tội tình do quan phán xử. Còn bằng như không phải là vậy, bất cứ ai vu khống đến đồ đệ ta thì thanh đao này quyết chẳng dung tình. Thôi Bộ Đầu thoái lui một bước, cười nhạt nói. Bất tất phải mời phu nhân đến mà làm gì, tỷ đệ Thái Tiểu Tiên ắt sẽ thấu hiểu sự tình. Nếu không, họ và đồ đệ của lão huynh vô thủ, cớ sao lại đả thương người. Nàng lại phái tiểu đệ đến nha môn mà cáo bẩm, rõ ràng nói đại đạo Giang Tiểu Nhạn bị thương ở đây. Đồ thấy lệnh đồ giả dạng Giang Tiểu Nhạn, xem như tỷ đệ họ đã hành động trưởng nghĩa. Bảo lão giận run người, râu tóc dựng ngược, mắt long lên sòng sọc, mặt tím ngắt đến giận người. Lão nghiến răng nói. Được, nhị tức của Lăng Trung Hiệp vừa mới đi chưa xa, ta sẽ tìm bắt nàng ta về, hỏi rõ nguyên do tại sao lại nói đồ đệ ta là đại đạo Giang Tiểu Nhạn. Trương Hắc Hổ và Lưu Kiệt nghe Bảo Trấn Phi muốn đi truy vấn nhị tức của Lăng Trung Hiệp, bọn họ chẳng những không ngăn trở mà còn vô cùng mừng rỡ, hối thúc gia nhân đem ngựa đến cho Bảo lão. Cờ trình bắt nói rõ lộ trình của Thái Tiểu Tiên nhất định sẽ về Lăng Trung. Bảo lão chậm chạp trở về phòng mình, cầm lấy côn lôn đao. Hiện giờ Chí Khởi đã được khiêng vào phòng, có hai người đang đắp thuốc băng bó chốt tay gãy của lão. Bảo Trấn Phi sắc mặt đằng đằng, sát khí trông như một hung thần, cầm đao vung vẩy nói với Chí Khởi. Chờ ta đem tin tức của Lăng Trung Hiệp trở về mới rõ mi oan hay không oan. Nếu quả thật mi vi phạm những giới điều của môn phái, ta sẽ băm mi thành một đống thịt vụn. Chí Khởi đau đớn rên rỉ thảm thiết, không biết lão có nghe được lời sư phụ nói hay không. Bảo lão sư cầm đao đạp cửa chạy ra ngoài, nhảy lên lưng ngựa chạy ra khỏi cửa. Bảo lão chẳng cần ra ngựa, phi thân lên, một tay cầm cương, một tay cầm đao đập vào mông ngựa phi như bay, truy đuổi không biết bao xa, cho thấy trước mặt có hai con ngựa ngăn đường. Hai người cất thanh âm trong trẻo vang lên. Bảo Trấn Phi biết mình đã đuổi kịp rồi, lão lập tức dừng ngựa, hoành đao nói. Ta là Bảo Trấn Phi, ta muốn gặp Thái Tiểu Tiên, nhị tức của Lăng Trung Hiệp, bọn mi có phải là chúng không? Tiếng nói vừa dứt, đã thấy một bóng người ôm yếu cưỡi trên lưng của một con lừa nhỏ. Thanh âm trong trào của thiếu nữ đáp lời. Chính ta, Bảo lão đầu đuổi theo ta làm gì? Vừa rồi ta không giết lão, vì thấy niên kỷ của lão đã cao, không nhẫn tâm xuống tay. Bảo lão căm hận mắng. Cầu dâm phụ. Lời chưa nói dứt, đã thấy một đạo bạch quang lóe lên. Bảo lão nép người nhảy xuống ngựa, con ngựa hoảng sợ chạy sang một bên. Thái Tiểu Tiên cũng nhảy khỏi lưng lửa, bảo kiếm như bạch long vùng vẫy ép đến Bảo Trấn Phi. Bảo lão vùng đao đỡ, chỉ nghe cạnh một tiếng, Thái Tiểu Tiên cảm thấy hồ khẩu tay tê trồn, thoái lui ra sau. Lúc đó, tiểu hai tử ở phía sau Bảo lão cầm một cành khô đập xuống đầu của Bảo Trấn Phi. Bảo lão vốn không đề phòng phía sau nên lãnh trọn một cái đánh của cậu bé. Đau đớn sinh ra giận dữ, Bảo lão quay vụt người lại, nhanh như chớp vung đao lên. Một tiếng thét xé tan màn đêm rồi tắt lịm, tiểu hai tử buông rơi cành cây khô, ngã nhào xuống. Thái Tiểu Tiên vung kiếm, thảm thiết kêu lên. Rồi căm hận mắng. Lão cậu tặc, mi đã sát tử tiểu đệ của ta, đền mạng cho ta. Kiếm quang loang loáng, nàng đang muốn liều sống chết với Bảo Trấn Phi. Bảo lão lúc này cũng chẳng khác hung thần ác quỷ, sát khí nổi lên. Bất kể đó là nam hay nữ, cương đạo như sơn như hổ, uy bức Thái Tiểu Tiên. Giao đấu hơn 10 hiệp, bảo kiếm của Tiểu Tiên bị đánh văng mất. Thái Tiểu Tiên quay người chạy, Bảo lão cũng vung đao đuổi theo. Nhưng lão đuổi không kịp, bất ngờ vướng vào con lửa đen té nhào xuống đất. Hai chân mắc vào lưng lửa,

nghe nói Lang Trung Hiệp sắp đến rồi, toàn bộ nhốn nháo lo sợ. Có người định tìm nơi trốn tránh, có người muốn tỏ khí phách hào kiệt nên cầm đao hăng hái cùng bọn Lưu Kiệt đối phó với Lang Trung Hiệp. Bảo Chấn Phi cầm đao ra khỏi trang môn, khoát tay nói với mọi người: "Chư vị đừng có lo lắng, sự tình là do Bảo Chấn Phi gây ra, thì hãy để Bảo Chấn Phi này tự mình lo liệu giải quyết. Ta sẽ tự đi gặp họ mà luận ý, muốn đánh cũng đánh ngoài trang, đổ máu cũng đổ máu ngoài trang. Nếu làm đổ một giọt máu trên ngọn cỏ trong trang, thì Bảo Chấn Phi ta thực có lỗi với Lưu đại gia." Rồi lão Hùng Dũng khoát bộ đi ra ngoài. Phần thứ 16 của câu chuyện Kỳ Hiệp Côn Lôn Kiếm của tác giả Vương Đỗ Lư qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.